Thập lang, ngài nghe nô tỳ giải thích, những người đằng sau đã lục tục leo lên tới nơi. Sau khi nhìn thấy Xuân Lai, cũng đều ngơ ngẩn, ai cũng biết, bên người Đông Dương phu nhân chỉ có một bà tử hai thị ti. Mà Xuân Lai là người được tín nhiệm nhất. Lời editor, cameo cảnh giường chiếu Tô Tô, Hắc Xì, cách chương.